Chương 1078, tuân lệnh, vợ đại nhân. Vân Điền đúng là đối đứa bé kia hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng trọng yếu hơn chính là, hắn cũng muốn hỏi hỏi Vân Trạch hôn lễ chuẩn bị thế nào. Dựa theo hắn ý tưởng, hận không được hai đứa bé lập tức tại chỗ kết hôn a, bất quá tại gặp được thất bảo sau, Vân Điền lập tức liền thay đổi ý tưởng. Thật sự là bởi vì đứa nhỏ này thật là đáng yêu người lớn tuổi, vốn là đặc biệt thương yêu tiểu bối, A Trạch từ tiểu liền đặc biệt trầm ổn, một điểm cũng không dễ chơi, thậm chí cũng không bán manh, đây là Vân lão gia tử trong lòng hết sức tiếc nuối chuyện. Cho nên bán manh làm nũng ảnh đế cấp bậc thất bảo, lập tức được Vân lão gia tử vui vẻ, chờ đến hỏi xong hôn lễ chuẩn bị độ tiến triển sau, Vân lão gia tử lập tức bỏ qua cháu trai ruột, nhiệt tình mang tiểu thất bảo đi đánh cờ đi. Tiểu thất, nghe nói ngươi đánh cờ rất lợi hại à, tới tới tới, bồi ta lão đầu tử đánh mấy bản. Không lợi hại à, đều là bọn họ khoa trương. Không việc gì không việc gì, ta sẽ nhường ngươi. Hảo nha, đà tạ Vân gia gia. Thất bảo lúc trước đi theo Lâm Nhuế tới qua nhà cũ, bất quá khi đó, hắn vẫn còn ở bên trong không gian. Nhưng mà cũng gặp qua Vân lão gia tử đánh cờ. Vân lão gia tử tại một đám lão gia gia bên trong, tài đánh cờ đó là tương đối khá. Nhưng vẫn là rất dễ dàng liền bị Lâm Nhuế giết được không chừa manh giáp. Mà thất bảo tài đánh cờ đến nay không có thua trận. Mới có thể có thua trận sao? Dẫu sao hắn bản thể chính là trước Phật quân cờ ai, cho nên hắn hết sức xảo diệu cùng Vân lão gia tử giết được khó bỏ khó phân, sau đó lại càng xảo diệu lộ ra sơ hở, nhường Vân lão gia tử may mắn thắng. Điều này cũng làm cho nhường Vân lão gia tử càng rơi xuống càng vui vẻ. Thắng hay là siêu cấp có cảm giác thành tựu cái loại đó. Hắn một bên đấy lòng cảm khái chính mình bảo đao không giả, một bên an ủi tiểu thất bảo nói, ai, lần sau ông nội nhất định nhường ngươi a ân. Vân gia gia thật tốt. Vân Trạch nhìn cái này cùng hài ấm áp một màn, khỏe miệng dơ dơ lên. Sau đó vỗ một tấm hình sau, liền mở ra hệ chat, phát cho Lâm Nhuế. Lâm Nhuế mới vừa chụp xong một tuần kịch, trang còn không có tháo, đang ngồi ở vậy, chờ thợ trang điểm cho tẩy trang. Âu Dương Thiến cũng ở bên cạnh giúp một tay sống. Điện thoại di động reo thời điểm, Lâm Nhuế rạch ra tin tức, thấy được bên trong một già một trẻ đang đánh cờ. Lâm Nhuế phát hiện, tại cái thế giới này, bất kể là nàng hay là cùng tiểu thất, đều thay đổi rất nhiều, qua rồi một loại hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Mỗi một người đều từ từ tìm được thuộc về mình ấm áp, làm chính mình chuyện thích, cùng người mình thích chung một chỗ. Thật tốt! Lâm Nhuế, A Trạch, mấy ngày nay cũng không cần quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi. Vân Trạch, tuân lệnh, vợ đại nhân. Lâm Nhuế cầm điện thoại di động tay hơi hơi run một cái. Tiếng xưng hô này cho Lâm Nhuế một loại hết sức mới lạ cảm giác, mặc dù có chút không có thói quen, nhưng không ghét. Nhớ tới, ban đầu A Hành luôn là khỏe mắt mang nụ cười, nhẹ giọng kêu sư phụ. Chỉ trước mắt, biến thành vợ đại nhân. Nhuế Nhuế, ngươi không có sao chứ, làm sao mặt đỏ như vậy? Âu Dương Thiến tò mò nói. Sau đó nàng tìm được máy điều hòa không khí hộp điều khiển từ xa, nhìn một cái, hầu nghi nói, nhiệt độ cũng không phải quá cao A, có thể là quá mệt mỏi. Lâm Nhuế lặng lẽ để điện thoại di rộng xuống, sau đó xoa xoa huyệt thái dương. Một bộ ta mệt quá hình dáng. Âu Dương Thiến đi theo Lâm Nhuế như vậy lâu, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tiểu cô nương này đều mệt mỏi. Thật giống như trong thân thể, có không dùng hết khí lực tựa như. Bây giờ bọn họ liên tục quay phim, một ít nam nghệ sĩ đều không chịu nổi, huống chi nữ nghệ sĩ đâu. Nhuế Nhuế còn như vậy tiểu. Âu Dương Thiến tâm mềm không được, lập tức nói. Nhuế Nhuế, nếu không ngày mai cùng cao đạo xin nghỉ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Phải biết, lúc trước coi như là gia trình hiểu chuyện kia, Lâm Nhuế cũng cho tới bây giờ không có quá mức nghỉ ngơi qua. Lâm Nhuế phất tay một cái, giữ lại một câu, rồi hay nói. Chờ đến thao tốt trang, sau khi trở lại phòng của mình, Lâm Nhuế cầm lấy điện thoại ra, gửi một cái hẹn chặt quá khứ. Lâm Nhuế, A Trạch, ta nhớ ngươi.